Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, người vác đánh sao. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung Phẩm Bắp Hỏa Tinh Châu giấy phiến vờ. Tiến sĩ Alan Smith nơi tay hạ các thầy thuốc vây quanh. Đi tới phòng giải phẫu. Chẳng qua là hắn nhìn như và sáng sớm có cái gì không cùng. Đều là gầy và giấy phiến như nhau. Không cần gió thổi, đi hơi nhanh lên một chút thì phải phiêu. Nhưng lại rất tiều tụy. Ánh mắt một phiến máu đỏ. Vành mắt đen thùi lùi. Nhìn qua giống như là không có cây trúc ăn gấu trúc lớn. Tiến sĩ Smith tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ánh mắt trống rỗng. Chẳng qua là ở trợ thủ dưới sự giúp đỡ, mới thuận lợi đi tới phòng phẫu thuật, không có đi ném, hoặc là một đầu đụng vào trên cửa, cả người cũng khảm đi vào. Nếu như là nói như vậy, có lẽ rất có hài hước, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Smith, tiến sĩ, giải phẫu muốn bắt đầu, Trịnh Nhân nói, nghe được Trịnh Nhân tiêu chuẩn New York nhấn mạnh, tiến sĩ Smith đứng lại. Ánh mắt tiếp tục trống rỗng, nhìn Trịnh Nhân, người già si ngốc vậy, không phải tựa như, mà là giống, Trịnh Nhân cũng xem ngu, nhìn kỹ mấy lờ, tiến sĩ Smith sau lưng hệ thống mặt bản, xác định hắn cũng không có não ngạnh, người già si ngốc chờ chẩn đoán, lúc này mới yên tâm, đây là thế nào, bác sĩ Jack có chút lúng túng, hắn đi tới Trịnh Nhân bên người. Vừa muốn giải thích một câu, đột nhiên ra, tiến sĩ Smith tỉnh, bác sĩ Trịnh, ta suy nghĩ ra, tiến sĩ Smith trống rỗng trong mắt bỗng nhiên tràn đầy thần thái. À, Trịnh Nhân bị sợ hết hồn, nguyên lai là có chuyện như vậy. Tiến sĩ Smith hưng phấn nói đến, bây giờ xem, ngài mổ xẻ và giảng dài, mới là đệ nhất thế giới chảy. Nha! Nguyên lai hàng này một mực đang suy nghĩ tiếp giải phẫu sự việc. Cũng khó trách, đến bây giờ còn không tới 24 giờ. Hắn một mực đang suy nghĩ vậy là bình thường. Trừ Tô Vân ra, không có người nào liếc mắt nhìn thì biết. Trịnh Nhân mỉm cười, nhìn Smith, tiến sĩ, bác sĩ Trịnh, ta đã không kịp đợi muốn bắt đầu giải phẫu. Tiến sĩ Smith nắm quả đấm. Một mặt không kịp đợi diễn cảm. Được, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Quay đầu lại hỏi đến. Tô Vân, chuyện gì? Tô Vân biết có tránh sự mà. Cất điện thoại di động. Nhìn Trịnh Nhân, dụng cụ sự việc. Cái này làm xong đi. Cái này hiệu suất rất cao. Làm xong, ta xem Tiểu Phùng mang đồ miễn cưỡng đủ. Đang để cho bọn họ quốc tế bộ đồng nghiệp đi cái này đưa đây. Tô Vân làm việc, giọt nước không lọt, à, vậy thì tốt, lại còn, Trịnh Nhân có chút khó xử. Tô Vân hơi nghi ngờ, ngay sau đó tỉnh ngộ, kiềm cầm máu chuyện, sau này muốn viết vào hiệp nghị bên trong, đồng ý trường học giải phẫu, liền phải chịu đựng kiềm cầm máu gõ, ký hiệp nghị, cũng không cần làm khó như vậy, buông ra đánh, lão bản, người yên tâm. Ta cái này thì làm. Tô Vân cầm ra notebook. Ngay trước mặt của mọi người. Bắt đầu lần nữa định ra điều khoản. Bởi vì hai người là dùng trung văn đối thoại. Cho nên, tiến sĩ Smith và bác sĩ Jack các người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không biết bọn họ ở trao đổi cái gì. Chỉ có giáo sư Rudolf G. Wagner nhìn Smith, tiến sĩ, cười hắc hắc. Chúng ta bắt đầu giải phẫu đi. Tiến sĩ Smith cũng không để ý cái khác. Át chế ở mới vừa lĩnh ngộ mới tiếp giải phẫu hưng phấn. Thông vội vàng nói. Không nóng nảy. Trịnh Nhân nói. Người vác đánh sao? Gì? Tiến sĩ Smith ngẩn ra. Lời này là thuần thuần phiên dịch. Bởi vì tình hình trong nước. Loại ngôn ngữ hoàn cảnh không cùng. Cho nên... Tiến sĩ Smith nghe tới, tương tự với Chicago đầu đường đám người kia đánh nhau trước khi khiêu khích lời nói. Đây là ý gì? Hắn lập tức mơ hồ. Là như vậy, Trịnh Nhân mỉm cười, nói đến, có một số việc, có thể thông qua trường học giảng giải hoàn thành, nhưng có một số việc, chỉ có lên giải phẫu, người tự mình động thủ mới có thể biết. Đây là tất cả bác sĩ ngoại khoa đều hiểu sự việc. Tiến sĩ Smith không biết Trịnh Nhân nói câu này, nói nhảm, có ý nghĩa gì. Mới tiếp giải phẫu, tùy thuộc thủ pháp và hắn giải phẫu không cùng. Cho nên để uốn nắn ngươi từ trước giải phẫu dưỡng thành sai lầm thói quen. Ta vậy thích dùng kiềm cầm máu tiến hành trường học. Trịnh Nhân nghiêm trang nói đến. Trong nháy mắt, tiến sĩ Smith lập tức rõ ràng Trịnh Nhân muốn nói gì. Sắc mặt hắn đổi rất khó khăn xem. Bất quá ý niệm quay tít. Nhìn khắp bốn phía, bị hắn vậy đôi chim ưng giống vậy trong mắt thấy người. Cũng cúi đầu xuống. Hẳn không có vấn đề, đều là mình thủ hạ bác sĩ, bị gõ mấy cái, có thể mau sớm học mới tiếp giải phẫu phương thức, cũng là trị giá làm, đang bị kiềm cầm máu gõ và học mới tiếp giải phẫu bây giờ do dự không tới một giây. Tiến sĩ Smith liền làm ra mình lựa chọn, đáp ứng là đáp ứng, còn phải ký kết văn kiện, đây là Tô Vân giải thích, để tránh thẹn quá thành giận. Tạo thành cái gì không thể dự tính hậu quả. Dù sao Tô Vân vậy mặt bắt chặt thời gian chuẩn bị. Trịnh Nhân V, tiến sĩ Smith bắt đầu thay quần áo. Trước phẫu thuật xem phim, xác định đâm điểm, một phen trao đổi. Tiến sĩ Smith đối với giải phẫu phán định có khắc sâu hơn hiểu. Trịnh Nhân và giáo sư Rudolf G. Wagner liền làm 3 ca giải phẫu. Hai người phối hợp đã rất nghiêm chặt chẽ, giống như là một máy vậy. Vô luận người bệnh là trạng huống gì, cơ hồ đều là 15 phút một ca giải phẫu, rất ít có biến hóa. 3 ca giải phẫu, tiến sĩ Smith đối với mới tiếp giải phẫu thuật thức có khắc sâu hơn hiểu. Qua loa nhìn một cái Tô Vân cầm tới hiệp nghị, tiến sĩ Smith vui vẻ ký tên, sau đó đứng ở một bên. Có người đi rửa tay, tiêu độc, chuẩn bị trước phẫu thuật công tác, đều có trợ thủ hoàn thành. Trịnh Nhân có chút cảm khái. Cái này từ, thật sự là rất lớn à. Đoán chừng L, tiến sĩ Smith rất nhiều năm cũng không có mình cho người bệnh làm tiêu độc loại công việc này. Giống như là ở Hải Thành, mình và Phú Quý Nhi cùng nhau xoay người xuống đài. Ai đều không đi ấn cầm máu như nhau. Người phẫu thuật, hữu thuật người nên làm sự việc. Trịnh Nhân không có nói gì. Rửa tay, mặc quần áo, chờ tiêu độc xong, trải đưa vô khuẩn một, liền đứng ở vị trí trợ thủ lên. Tiến sĩ Smith tâm tình có chút hưng phấn, khẩn trương, tay hắn khẽ run, mới tiếp giải phẫu, là hắn mở ra một miếng mới cửa sổ, thấy được thế giới khác. Cái thế giới này không chỉ có tiếp giải phẫu cái này một loại thuật thức. Càng nhiều hơn, chính là hình ảnh một loại khác giải độc và giải phẫu kết cấu liên hệ với nhau, cho hắn khắc sâu hơn hiểu cùng nhận biết. Cái này trẻ tuổi bác sĩ là thiên tài, tiến sĩ Smith thì cho là như vậy. Nhớ lại dựa theo New England trong tạp chí luận văn nghịch hướng đẩy ngã toàn bộ quá trình. Hắn có chút cảm khái. Nếu không phải đụng phải bác sĩ Trịnh được mời đi tới Mayo Clinic làm đáng chết ngoại khoa giải phẫu, mình sợ là nghiên cứu lại một năm cũng không biết có kết quả gì. Đến lúc đó mới tiếp giải phẫu đã ở toàn thế giới tấn công mở. Mình sẽ bị người rơi rất xa. Đệ nhất thế giới, đó là Mayo Clinic, mà không phải mình. Thật may, nữ thần may mắn là đứng ở phía bên mình. Ở thời khắc quan trọng nhất, gặp bác sĩ Trịnh, đang suy nghĩ, tay phải trực tiếp xương cổ tay đột phát ra, bóc, một tiếng. Một hồi đau nhói truyền tới, tiến sĩ Smith suy nghĩ bị cắt đứt, người cũng bị sợ hết hồn. Giải phẫu còn chưa bắt đầu, tay liền bắt đầu run rẩy. Như vậy không tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.